Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, hắn chính là vị kia sát tinh. 2/4, đường tu đối với Sơn Chân Hải Vị, cũng không thế nào để bụng. Hắn hiện tại có hai cái ý tưởng, đệ nhất chính là Kỳ Lân trong miệng đoạt thức ăn, đem bên trong hang núi kia thiên sa thạch cho lấy ra. Dù cho lấy ra mấy khối, liền đầy đủ hắn dùng rất lâu. Thứ nhì là lộng tiền, mới tăng thêm gần 2 ức nợ bên ngoài, làm cho hắn kiếm tiền quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Tiền của các ngươi ta đã thu được, có thể không thể hỏi vừa hỏi, các ngươi còn có không có tiền? Xem lấy vẻ mặt tươi cười hai người, đường tu lần nữa ở hai người trên thân lên chú ý. Hắn tốt nhiều đồ là, so với cái kia ngự thú pháp quyết tốt gấp 1 vạn lần đều có. Hắn quyết định, chỉ cần Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường có thể xuất nổi tiền, chính mình liền bán cho bọn họ ít đồ. Tối thiểu, trước tiên đem trước mắt nợ bên ngoài còn lại nói. Miêu Ôn Đường mê hoặc nói, còn có chút, đường lão đệ ngươi thiếu tiền rất lợi hại. Đường tu nói ra, là rất lợi hại. Miêu Ôn Đường cười nói, cần bao nhiêu, chỉ cần chúng ta có, ngươi trước cầm đi dùng chính là. Đường tu lắc đầu nói ra, nếu như tiền của các ngươi rất nhiều, ta dự định sẽ cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là của các ngươi tiền nhiều đủ. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trao đổi, ánh mắt một cái, hai người trước sau nói ra, lấy thêm ra 15 ức không có vấn đề. 1 tỷ, đường tu toát ra một nụ cười, nói ra, ta chịu thiệt một chút, 25 ức bán cho các ngươi một bộ tu tiên công pháp. Làm sao, tu tiên công pháp? Miêu Ôn Đường mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, đường lão đệ, nếu như là thứ khác, có thể chúng ta rất vui lòng tiếp thu, tỉ như cái kia ngự thú pháp quyết, nhưng chúng ta đều là người tu đạo, bản thân thì có thuộc về tu luyện của mình công pháp. Coi như ngươi bán cho tu luyện của chúng ta công pháp cho dù tốt, chúng ta cũng không có thể trọng đầu tu luyện chứ. Thiệu Minh Trấn cũng gật đầu nói ra, đồng thời tu luyện 2 loại công pháp cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá ta cảm thấy được chuyên chú tu luyện 1 loại công pháp mới là thượng phẩm chi tuyển, dù sao chúng ta tinh lực đều cũng có giới hạn. Đường tu lắc đầu nói ra, các ngươi nghe rõ ràng, ta nói không phải là tu đạo công pháp, là tu tiên công pháp. Miêu Ôn Đường thấy buồn cười nói, đường lão đệ, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Cái này thế đi đâu có tu tiên công pháp? Đường tu quay đầu gọi tới quán bán hàng tiểu nhị, cho hắn muốn giấy và bút, sau đó viết, sau 10 mấy phút, một bộ thông thường hưu nhàn công pháp, cùng với lúc tu luyện cặn kẽ chú giải, đều bị hắn viết rõ ràng, đưa cho Miêu Ôn Đường phía sau. Hắn đạm nhiên nói ra, nhìn xong bộ này tu luyện công pháp, nếu như các ngươi cảm thấy không đáng giá 25 ức, ta không lời nào để nói. Miêu Ôn Đường nửa tin nửa ngờ tiếp nhận đi, mà Thiệu Minh Trấn cũng tiến lên trước. Hai người tiếp lấy ngọn đèn, một lòng một dạ nhìn lên đường tu viết ra tu tiên công pháp. Nửa phút sau, hai người toát ra thần sắc kinh ngạc. 1 phút đồng hồ sau, hai người biểu tình đã có chút chấn động kinh hãi. 2 phút phía sau, hai người đã theo bản năng đứng lên, run rẩy lấy thân thể, nhãn thần gắt gao nhìn chòng chọc trong tay tu tiên công pháp. Sau 5 phút, hai người gian khó quay đầu, rung động xem lấy đường tu thật lâu nói không ra lời. Ngài thực sự nguyện ý 25 ức chỉ bán cho chúng ta? Rốt cục, Miêu Ôn Đường thanh âm run rẩy hỏi. Phải, đường tu bình tĩnh gật đầu. Miêu Ôn Đường vỗ bàn một cái, lớn tiếng hét, mua, 25 ức, hai chúng ta coi như là đập nồi bán sắt, cũng sẽ ở trong vòng vài ngày, đem tiền tủ vào tài khoản của ngươi. Thiệu Minh Trấn cũng lớn tiếng nói, không cần vài ngày, ta hiện tại liền liên hệ công ty tổng quản lý, làm cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem tiền chuyển đến tài khoản của ngươi tiến lên. Mặt khác, ta và Miêu Huynh chia đều số tiền này, hơn 10 thước bên ngoài. Đào Ba Cường một bàn kia đang uống khí tinh thần, bỗng nhiên nghe được Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn tiếng kêu. Nhất thời đem bọn họ lại càng hoảng sợ. Một vị uống mặt mày hồng hào đại hán bất mãn gọi nói, sát vách bàn, đừng nhất kinh nhất xạ, kém chút không có bị các ngươi sợ phát niệu. Lão tử nhát gan, sợ hãi ta, các ngươi liền gây chuyện rồi. Một gã khác hán tử cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta trái tim năng lực chịu đựng không mạnh, các ngươi cũng đừng dọa chúng ta. Còn 25 ức, khoác lác cũng không nhìn một chút sắc trời, sẽ không sợ đem quỷ cho thổi ra. Có 25 ức, các ngươi còn chạy đến cái này chim không ỉa phân địa phương à? Còn chạy đến nơi đây ăn quán bán hàng à? Đào Ba Cường nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận trừng mắt Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường. Chẳng qua, đem ánh mắt của hắn trong lúc vô tình từ Đường Tu cười nhạt trên khuôn mặt đảo qua. Ánh mắt lập tức đọng lại, trong nháy mắt, Đào Ba Cường từ cái ghế thượng nhảy dựng lên, hung hăng ở hai vị mở miệng nói chuyện huynh đệ trên đầu vỗ một cái. Mắng to nói, các ngươi uống rượu của các ngươi, không có việc gì nói nhau nhau cái gì. Hai vị kia huynh đệ tiếng nói chuyện lớn một chút làm sao vậy? Ta xem có thể không thể đem các ngươi hù chết. Hai vị kia đại hán trợn tròn mắt, bọn họ không rõ Đào Ba Cường là có ý gì. Đào Ba Cường không để ý tới nữa bọn họ, mà là chạy chậm đến quán bán hàng lão bản nơi đó. Muốn hai bình đắt tiền nhất rượu đế, dùng cái kia không có bị thương tay cầm lấy, bồi lấy khuôn mặt tươi cười đi tới Đường Tu sắc mặt. Cúi đầu khom lưng nói ra, cái kia, vị huynh đệ này, thật sự là xin lỗi, ta những huynh đệ này uống hơi nhiều, người lớn các ngươi có đại lượng, hàng vạn hàng nghìn đừng cùng bọn họ không chấp nhặt. Hai bình này rượu, coi như ta thay bọn họ bồi lễ nói xin lỗi, hy vọng các ngươi uống tận hứng. Đào Ba Cường một vị trong đó huynh đệ, mục trừng khẩu ngốc xem lấy Đào Ba Cường cử động. Khi hắn từ đang thư người sau khi tỉnh lại, cười khổ lấy gọi nói, Cường ca, người cái này cải tà quy chính tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh chứ. Trước đây ngươi là cái hảo hán, làm sao hiện tại biến thành kinh sợ bọc? Cùng bọn họ chịu nhận lỗi làm cái gì? Chắc là bọn họ tới chúng ta bàn chịu nhận lỗi, thuận tiện mời rượu mới đúng, ngươi câm miệng cho ta. Đào Ba Cường giơ lên hắn cái kia vừa mới trải qua trị liệu cổ tay phải, tức giận quát nói, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn cũng bị Đào Ba Cường cho lộng mơ hồ. Bọn họ minh bạch vừa mới thất thố, cho nên mới gọi thanh âm có chút đại, nhưng này trên khuôn mặt có lấy một đạo đao ba đại hán. Làm sao giống như là xum xoe giống như qua đây chịu nhận lỗi. Ánh mắt kia giống như là chứng kiến cái gì kinh khủng sự tình. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, quên đi, không có chuyện gì lớn, ngươi biểu hiện tốt, ta rất hài lòng. Đào Ba Cường nghe nói, nhất thời vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu nói ra, cảm ơn huynh đệ ngài khoan dung độ lượng. Ta những huynh đệ này đều là thô nhân, muốn không ta làm cho bọn họ đi tới mời các ngươi mấy chén. Miệng hắn thượng nói như vậy lấy, tâm lý lại hận không thể lập tức là bộ dạng xun xoe chạy trốn. Hắn đã biết Đường Tu khủng bố, tại hắn tâm lý, Đường Tu tuyệt đối là một cái lòng dạ độc ác sát tinh. Đường Tu lắc đầu nói ra, bọn họ cũng không cần qua đây mời rượu. Nhưng thật ra ngươi, ta giả hội có chút sự tình muốn nói với ngươi. Các ngươi tan cuộc phía sau, ta một hồi, ta có việc nói cho ngươi. Gì? Đào Ba Cường trợn tròn mắt, hắn nỗ lực bài trừ một tia tiếu dung, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Muốn chạy trốn, nhưng lại không dám làm trái đường tu ý tứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng, theo lấy đao ba cường phản hồi bọn họ một bàn kia. Trong đó cho một gã đại hán nghi hoặc nói, Cường ca, tiểu tử kia là ai? Ngươi nhìn thấy hắn làm sao giống như là nhìn thấy quỷ giống như? Dùng lấy như thế can đảm chiến tâm kinh hãi sao? Đao ba cường nuốt ngụm nước miếng, quay đầu liếc mắt đường tu, phát hiện đường tu không có nhìn hắn, hắn mới hơi chút yên tâm, ló thấp giọng quát nói, các ngươi đều cho ta bớt tranh cãi, chứng kiến ta đây đứt tay cổ tay rồi không? Chính là vị kia ra làm, chúng ta lúc đó mười mấy người, đều bị hắn tam hạ lưỡng hạ đánh gục, ta bắt lấy thương chỉ lấy hắn, đều bị hắn nhẹ bỗng cướp đoạt, các ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi những người này, sẽ là hắn đối thủ. T, một bàn này còn lại đại hán, từng cái hít một hơi khí lạnh, bọn họ trước đó nghe Đao Ba Cường nói qua chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này vị kia tâm ngoan thủ lạt. Cuối cùng thậm chí còn phản đánh cướp bọn họ nhân vật hung ác. Hai vị kia vừa mới mở miệng chuyện thêu dệt đại hán. Ngạch trên đầu chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Hướng lấy Đao Ba Cường đưa tới một cái ánh mắt cảm kích. Ta đã thấy hắn hai cái bằng hữu. Bọn họ ở tại chúng ta trấn trên quán trọ. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi biết, bên cạnh bọn họ có rất nhiều bảo tiêu. Chẳng qua, một vị đại hán muốn nói lại thôi. Đao Ba Cường mê hoặc nói. Tuy nhiên làm sao? Vị đại hán kia nói ra. Ta không biết những người này là lai lịch thế nào. Nhưng bọn họ tuyệt đối không là người bình thường. Hai người kia, còn có bọn họ một nhóm bảo tiêu. Hình như là tiến nhập Phổ Lâm Sơn Mạch. Về sau, bọn họ liền xuất hiện nhóm lớn thương vong. Ta nói là sự thật, là tử vong cùng trọng thương. Ta lão bà ở cái kia quán trọ làm người bán hàng. Các người đều biết, ta lão bà tận mắt nhìn thấy. Những thứ kia người chết, đều bị một chiếc xe Việt dã cho lôi đi. Bị thương nặng nhưng thật ra không đi. Thần kỳ là, bọn họ vẻn vẹn qua 2-3 ngày. Thương thế liền tốt lắm rồi. Như thế tà môn, Đao Ba Cường người từng cái ngây ngẩn cả người. Nghe lấy việc này, tuyệt đối quá tà hồ. Chẳng qua, bọn họ âm thầm may mắn là, may mà không có thực sự kích nổ đường tu ba người. Một cái tiếng đồng hồ phía sau, đường tu ba người cơm nước no nê, còn không có tính tiền. Quán bán hàng lão bản liền nói cho ba người. Món nợ của bọn họ đã bị Đao Ba Cường cho kết qua. Đường tu nhìn mắt một mình đợi ở một bàn khác Đao Ba Cường. Đối với Miêu Ôn Đường hai người nói ra. Các ngươi đi về trước đi. Ta có chút việc tư phải giải quyết. Được. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn bằng lòng một tiếng. Liền đi bộ lấy hướng quán trọ đi tới. Đường tu bản lĩnh rất đại. Bọn họ căn bản là không lo lắng đường tu sẽ xảy ra chuyện. Quán bán hàng trong, đường tu đối với Đao Ba Cường vẫy vẫy tay, đợi hắn qua đây phía sau, chỉ cái ghế đối diện, cười nói, ngồi đi. Đao Ba Cường bồi lấy khuôn mặt tươi cười ngồi xuống, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hỏi, huynh đệ, ngài để cho ta lưu lại, là có gì phân phó? Đường tu nói ra, hôm nay ngươi biểu hiện rất hài lòng, có thể cải tà quy chính, nói rõ ngươi đem lời của ta nghe lọt được, cho nên, ta định cho ngươi một cơ hội. Đao Ba Cường mê hoặc nói, cơ hội gì? Đường tu hỏi, nghe nói ngươi hội trưng cất rượu, hơn nữa tay nghề không sai. Đao Ba Cường vội vàng nói ra, tổ truyền trưng cất rượu kỹ thuật. Ta 25 tuổi trước đó, đều cùng theo cha ta trưng cất rượu. Về sau hắn buông tay quy thiên, ta liền buông tha nhà tửu phường. Cả ngày cùng theo một đám lưu manh côn đồ pha trộn. Về sau hơi chút kiếm ra chút thanh danh, cũng làm đại ca. liền có chút đắc ý vong hình. Nếu như không phải là ngài hung hăng dạy dỗ ta một trận, ta sợ rằng còn có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, tương lai rước lấy thượng đại phiền toái. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.